từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 79, cuồng lãng công hội thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Nghĩa mấy chục người, bao quát Tình Nghị Đào Ca ở bên trong, đối mặt lục thần cuồng ngạo như vậy thái độ cư nhiên không ai dám nói đối với người mới này, không ai biết lai lịch của hắn, cái kia trùng không che giấu chút nào tự tin, khiến người ta càng thêm trong lòng không có chắc. Nếu như hắn chính là bằng bản lĩnh thật sự qua Chu Tiên Tháp đâu? Cái kia người như vậy có phải hay không cực kỳ đáng sợ? Chu Tiên Tháp trước an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Thập bộ quỷ nhất nhân lúc này nhìn lục thần bối ảnh, khiếp sợ không thể luân so với. Người này, một người chấn nhiếp toàn bộ Tình Nghĩa, đây là cái kia bọn họ ở trên đường gặp phải, không thích nói chuyện cùng còn lại người chơi không có khác nhau chút nào. Vô Danh Ca sao? Tình Nghị Đào Ca theo bản năng lui ra phía sau một bước, tên kia cho người cảm giác áp bách khiến người ta có loại cảm giác thở không nổi. Ngươi là duy ngã độc cuồng, có thể như vậy cuồng vọng, toàn bộ quốc phục chỉ sợ cũng chỉ có người kia a, lục thần lạnh rên một tiếng. Ta nói ta không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi, lần này chỉ là một lần cảnh cáo, mời quản tốt ngươi phía dưới đám người này, lại để cho ta thấy bọn họ cắn bậy người, dã ngoại chờ đấy nhặt xác. Tình Nghĩa mặt người sắc lúc xanh lúc trắng, trước mắt bao người, lục thần dạy dỗ xong Tình Nghĩa mọi người, bình tĩnh xoay người. Chung quanh đoàn người lập tức rối loạn lên, quá ngông cuồng a, đổi được Tình Nghĩa dám cũng không dám thả một cái. Hắn rốt cuộc là thật mạnh hay là giả bộ? Có thể qua tầng 5 cũng sẽ không có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa ngươi cảm giác được khí thế của hắn rồi sao? Liền Liên Đào Ca với hắn đều không phải là một cấp bậc, thứ này chắc là không giả bộ được a. Người này rốt cuộc là có phải hay không duy ngã độc cuồng à, ta cảm thấy ngoại trừ duy ngã độc cuồng không ai có thể như thế điên a. Quay lại vào internet hỏi một chút đi. Tân nhân đối với ba đại cường giả trò hay đã kết thúc, ở từng đợt nghị luận chung, mọi người đang chuẩn bị tan cuộc. Đúng vào lúc này, lục thần lại đi tới phục ma tháp NOC trước. Quảng cáo, con bà nó, không thể nào tên kia muốn khiêu chiến phục ma tháp. Lục thần đi tới phục ma tháp bên cạnh cùng NPC đối thoại một phen phía sau, biết phục ma tháp quy tắc. Phục ma tháp là công hội phó bản, muốn đi vào phục ma tháp phải có công hội, còn như cuối cùng mấy người xông tháp ngược lại là không có quy định. Lục thần khẽ nhíu mày, tùy tiện thêm một cái công hội. Không thể, hắn xông phục ma tháp chính là vì thưởng cho. Kỳ thực linh nguyên mảnh nhỏ mới là lục thần cần nhất. Nhân ái phong linh nguyên có thể cung cấp 1-2 lần linh lực tốc độ tu luyện, nếu như có thể thăng cấp linh nguyên, vậy có thể tăng càng nhiều hơn linh lực tăng phúc, đối với nuôi một cái thần thú vườn bách thú lục thần mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Bỏ thêm người khác công hội, hiển nhiên mảnh nhỏ chắc là sẽ không cho hắn. Thế nhưng muốn thành lập công hội, ít nhất phải có 4 người ký tên. Lục Di cũng ở đây cái phục, nhưng lục thần không muốn gọi muội muội của hắn. Nàng làm thuê cho Long Đằng, nha đầu ngốc vì mình sự nghiệp bỏ ra rất nhiều, tận lực không nên quấy rầy nàng. Vậy dạng này sẽ không người khác a, lục thần lắc đầu, đang chuẩn bị tạm thời để trước, vừa để xuống chuyện này thời điểm, đột nhiên thấy được một người. Thập bộ quỷ nhất nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng này lúc này đang ở trợn to hai mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, trong mắt tràn đầy sùng bái, cũng không biết đụng phải cái gì tà. Thập bộ, ngươi có thể qua đây dưới sao? Thập bộ chạy chậm chậm, chạy đến lục thần trước mặt. Vô Danh Ca, chuyện gì? Ta dự định xây cái công hội, chủ yếu chính là vì lĩnh thưởng cho, ngươi và bằng hữu ngươi có thể giúp ta ký tên sao? Thập bộ suy nghĩ một chút, làm cho lục thần chờ một chút, đi trong đám người đem hoa lạc chi hương cùng hồng sắc cao cân hài lôi qua đây. Nhô tỷ, ngươi xem được không? Hồng sắc cao cân hài bây giờ nhìn lục thần ánh mắt cùng phía trước có chút bất đồng, trước đây chỉ là một cái người qua đường giáp, nhưng bây giờ ai cũng không có cách nào khác quên người này. Xây cái công hội là không thành vấn đề, chỉ là chúng ta không phải rất lợi hại, cũng sẽ không quản lý công hội. Phía trước vẻ này nữ hiệp cảm giác lập tức trở nên khiêm tốn. Lục thần mỉm cười, không có việc gì, ta chỉ là muốn cái công hội danh tiếng, ta cũng không có ý định phát triển, chính là xâm phục ma tháp dùng. Về sau các ngươi muốn gia nhập công hội khác tùy thời có thể lui biết. Mùi Hoa vội vàng hỏi, ngươi thật muốn xâm phục ma tháp? Lục thần cười gật đầu. Nhưng là chúng ta không đánh lại a, lục thần cười nói. Ta một cái đi vào thì tốt rồi, các ngươi hiệp trợ ta thành lập công hội là tốt rồi. Lục thần suy nghĩ một chút, hắn cùng ba người này cũng không quen, nhân gia không thể bạch bang chính mình, liền còn nói thêm. Các ngươi ở ta trong công hội, nếu như ai khi dễ các ngươi, ta tới giúp các ngươi xuất đầu. Mặt khác nếu như có cơ hội ta xem có thể hay không giúp các ngươi làm vài món trang bị gì đó, cho rằng thù lao a, ba người nhìn nhau, cuối cùng giày cao gót nói rằng. Thưởng cho cùng thù lao chúng ta cũng không muốn, một cái nhấc tay mà thôi. không thể không nói, hồng sắc cao cân hài quyết định làm cho Lục Thần muốn coi trọng bọn hắn một chút. Cái kia cảm ơn các ngươi. Công hội chỗ ghi danh đang ở Phục Ma Tháp bên cạnh, thành lập công hội cần phải giao nạp 50 ngân tệ cùng 4 gã người chơi ký tên. Cái giá tiền này đối với trung hậu kỳ mà nói tương đương với không lấy tiền, nhưng đối với hiện nay không có gì thu vào người chơi mà nói, thì cần phải có người đặc biệt học tập sinh hoạt kỹ năng, thu thập tài liệu bán lấy tiền mới có thể hiểu ra. Ai nha, chúng ta không có có nhiều như vậy ngân tệ a, thập bộ còn đang vì kiến lập hội tài chính phiền não, bên này Lục Thần trực tiếp trước phí. Còn bà nó, vô danh ca, người ở đâu ra ngân tệ à, Lục Thần mỉm cười, trực tiếp nói. Ký tên A, ở 4 người cá nhân bảng chung đồng thời xuất hiện công hội ký tên tuyển hạng, 4 người mỗi người xác nhận ký tên. Lục Thần làm thao tác người, còn cần điền một chút công hội tên gọi. Đặt tên cái gì phiền nhất, ngược lại cũng là một cái hình thức, Lục Thần trực tiếp ngẫu nhiên một cái. Quảng cáo, cùng còn lại trò chơi lòe loẹt công hội danh bất đồng, trong 9 ngày có đại lượng đại quy mô đoàn chiến, cùng với chịu đến rộng lượng chức nghiệp đoàn thể ảnh hưởng, rất nhiều người chơi vào khu liền lấy tương đồng tiền tố, vì để tránh cho tên quá dài, đoàn chiến thấy không rõ, cho nên tại cửu thiên bên trong, ngược lại thì hai chữ ba chữ công hội danh là chủ lưu. Lục Thần ngẫu nhiên một cái, cuồng lãng, tạm được, Lục Thần cũng lười sửa lại, đồng thời ba người kia cũng hoàn thành ký tên, thủ hộ công hội chính thức thành lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công hội thành viên bên trong, hiện nay chỉ có 4 người, hắn là nặc danh, chức vị đoàn trưởng, còn có 3 gã thành viên. Lục Thần tiện tay đem giày cao gót đề bạt làm phó đoàn trưởng, Mùi Hoa cùng thập bộ đề bạt làm quan viên. Thập bộ đang đùa cùng với chính mình ID, vô danh ca, danh tự này đủ túm, đỉnh đầu hắn ID một hồi biểu hiện, cuồng lang, tiền tố, một hồi không biểu hiện, đùa bất diệt nhạc hồ. Lục Thần lắc đầu, hàng này lấy tên. Thập bộ quỷ nhất nhân, không thể không đạo lý a, chỉ số ít thường xuyên không online a, được rồi, cảm ơn các ngươi, ta đây đi xâm phục ma tháp. Nói xong, Lục Thần xoay người muốn đi, cái kia, ngươi thật không cần chúng ta hỗ trợ, giày cao gót có chút ngượng ngùng nói rằng, ta là nói, chúng ta mặc dù có chút yếu, nhưng có thể chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít thương tổn gì gì đó. Không cần, cảm ơn, Lục Thần mỉm cười, nói xong, đi hướng phục ma tháp NPC. Làm cho Lục Thần kỳ quái là tiên sơn song tháp trước mặt chẳng những người không có đổi thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đám người này không đi luyện cấp đều ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình kiến công biết là có ý gì. Lục Thần cũng không can thiệp được những người không phận sự này, đi thẳng tới phục ma tháp NPC trước mặt. Đối thoại tiến nhập phục ma tháp, trong đám người, một gã hoạt náo viên kích động đang cùng người ái mộ truyền động cùng nhau. Nhìn thấy không, chính là hắn, ta là các ngươi cố ý đã chạy tới nhìn. Hắn vào phục ma tháp, một mình hắn vào phục ma tháp. Hắn, một người, hoạt náo viên lúc này mới phản ứng được, còn bà nó, hắn điên rồi. Một mình hắn vào phục ma tháp, cách chương.